Chương 961, viếng thăm đương kim tổng thống của Syria, Bashar al-Assad sẽ viếng thăm Trung Quốc. Sau khi nhận được tin này, Isaac Lieberman khẽ cau mày. Công ty phòng vệ công kiến vừa mới chấp thuận giao dịch người máy chiến tranh và các thiết bị quân sự cho Syria, Bashar lại tuyên bố viếng thăm Trung Quốc ngay sau đó. Dụng ý phía sau chuyến viếng thăm lần này đã vô cùng rõ ràng, Bashar đang hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của đất nước phương Đông đó. Tuy nhiên, một khi chính quyền Syria đạt được mục đích của mình, tình hình chiến sự Trung Đông chắc chắn sẽ còn rắc rối hơn rất nhiều. Tuy Trung Quốc chưa từng tham gia vào trận chiến nào trong suốt hàng chục năm qua, nhưng không ai dám coi thường quốc gia phương Đông này. Có thể nói, Trung Quốc hiện đang là quốc gia duy nhất có thể đọ sức tranh hùng với Hoa Kỳ, thậm chí Hoa Kỳ còn phải dốc toàn lực mới có thể đối phó với bọn họ. Trong những năm gần đây, nương theo sự bùng nổ trong phương diện khoa học kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân, vị trí đứng đầu thế giới đã mơ hồ bộc lộ một vài dấu hiệu đổi chủ. Tương lai về sau sẽ ngày càng hỗn loạn hơn rất nhiều. Chúng ta đã có thông tin về người máy chiến tranh chưa? Lieberman nhìn trợ lý bên cạnh. Không, Hoa Kỳ cũng không thu được bất kỳ thông tin có ích nào, ngay cả Mossad cũng đang gặp phải bế tắc. Tuy nhiên, ta vừa nhận được một chút thông tin hành lang. Công ty phòng vệ công kiến đã ký một bản thỏa thuận với các nước có liên quan. Bọn họ không cho phép các quốc gia và tổ chức bên thứ ba tiếp xúc với người máy chiến tranh. Mossad, cục tình báo của Israel, trợ lý của Lieberman thành thật trả lời. Ngươi mau liên lạc với Hoa Kỳ và Anh Quốc, yêu cầu họ tiếp tục viện trợ cho lực lượng vũ trang phản loạn ở Syria. Lieberman nheo mắt. Israel và Syria là hai nước láng giềng, trong khi chính phủ Syria nhận được sự ủng hộ của Nga, còn bọn họ nhận được sự viện trợ của các cường quốc phương Tây. Hai thế lực này vẫn luôn đối chọi gay gắt trong một khoảng thời gian dài, khiến cho mối thù hận giữa Israel và Syria càng ngày càng tích tụ. Nếu chính quyền Syria có thể thiết lập nền hòa bình ở trong nước, thì đối tượng gặp rắc rối tiếp theo chính là Israel. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn luôn tìm cách quấy rối nội bộ của Syria. Ngoài ra, ngươi hãy mau chóng thu thập các vũ khí, thiết bị của công ty phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến, sau đó tiến hành các cuộc kiểm tra đánh giá để thu thập dữ liệu tương quan. Lieberman nói thêm. Đã rõ. Trợ lý của Lieberman nhận lệnh rồi rời khỏi văn phòng. Như một lẽ đương nhiên, tin tức về chuyến viếng thăm Trung Quốc của Bashar đã gây xôn xao không nhỏ trong giới chính trị thế giới. Syria lâm vào bất ổn trong một khoảng thời gian dài, tuy rằng tình hình bây giờ đã chuyển biến tích cực hơn một chút, nhưng các thế lực chống đối vẫn đang rục rịch động thủ. Có tin đồn rằng Syria đã đặt đơn hàng vũ khí trị giá hàng tỷ từ công ty phòng vệ công kiến trong ngày đầu tiên của buổi triển lãm quốc phòng quốc tế Abu Dhabi. Vậy nên, tin tức Bashar đến thăm Trung Quốc không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, mọi thứ không kết thúc ở đó. Ngay sau khi Syria thông báo về chuyến viếng thăm Trung Quốc, các quan chức cấp cao của Pakistan, UAE, Nga, Vương quốc Ả Rập và các quốc gia khác cũng lần lượt ra mặt. Bọn họ đều đi đến Trung Quốc để gặp gỡ và đàm luận với các vị lãnh đạo tối cao nhất. Đối với nội dung của các cuộc đàm phán, ngoài một lời giải thích theo thông lệ, không ai có thể biết rõ tình huống cụ thể bên trong. Các động thái bất thường này đã làm cho thế giới bên ngoài phải suy nghĩ rất nhiều. Trong sự nghi ngờ của tất cả các bên, hai tháng trôi qua nhanh chóng. Bộ trưởng Frangier, đây là đơn đặt hàng cuối cùng, mời ngươi vui lòng kiểm tra. Chu Hà đưa một bản danh sách cho Frangier. Kể từ khi hai bên ký kết hợp đồng, công ty phòng vệ công kiến đã bắt đầu sản xuất các thiết bị liên quan. Tổng thống Bashar đã đến thăm Trung Quốc và thu hoạch một số lợi ích. Syria cũng có thể mua thêm 50 người máy chiến tranh từ công ty phòng vệ công kiến. Thậm chí bọn họ còn sẵn sàng trả hết toàn bộ chi phí để có thể nhận hàng sớm hơn dự kiến. Các đơn đặt hàng của Syria đã được bí mật chuyển giao từ trước. Quân đội Syria cũng đã quen thuộc với những thiết bị quân sự tối tân này. Đây chính là lô đặt hàng cuối cùng. Tổng cộng 25 người máy chiến tranh và 10.000 bộ hệ thống nhắm bắn tự động. Các quan chức cấp cao của Syria quả thực đã bỏ ra rất nhiều tiền để có thể xoa dịu các vấn đề trong nước. Frangier cầm lấy danh sách, ra hiệu cho cấp dưới tiến hành kiểm tra. Sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì, ông ta mới biểu lộ một chút vui mừng hiếm thấy. Trong thời gian này, bọn họ đã tuyển chọn một nhóm binh lính trung thành nhất, sau đó tiến hành huấn luyện bí mật khép kín để những người này có thể làm quen với trang bị vũ khí của phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến với tốc độ nhanh nhất. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các kỹ thuật viên phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến, các binh sĩ Syria đã hiểu rất rõ về lô thiết bị này. Bọn họ còn đặc biệt tổ chức một cuộc họp quân sự cấp cao để xây dựng chiến thuật với lô thiết bị mới này. Chỉ cần đợi đến thời cơ, đội ngũ mới thành lập của bọn họ sẽ có thể lao ra khỏi lồng, gây chấn động đến toàn thế giới. Chương 962, chỉ còn là vấn đề thời gian, cảm ơn ngươi, Chu Hà nữ sĩ. Phan Dơ mỉm cười và bắt tay với Chu Hà. Đây là những gì chúng ta nên làm, về các thỏa thuận liên quan đến thiết bị, nếu người máy bị hư hỏng trong quá trình chiến đấu, Bộ trưởng Phan Dơ có thể liên hệ với công ty phòng vệ công kiến, chúng ta sẽ cử nhân viên vận chuyển người máy về nước để sửa chữa ngay lập tức. Chu Hà nói. Ngươi giúp ta gửi lời thăm hỏi đến Trần Mặc tiên sinh, các ngươi là đồng minh tốt nhất của chúng ta. Vâng, sau khi bàn giao thiết bị cho Phan Dơ, Chu Hà và đám nhân viên cấp dưới lập tức rời cảng dưới sự hộ tống của binh sĩ Syria. Hiện tại, tất cả các đơn đặt hàng đều đã được chuyển giao thành công, những tình huống xảy ra tiếp theo cũng không còn liên quan đến bọn họ nữa. Mặc dù ai nấy đều có thể thấy trước một cuộc chiến gây chấn động toàn cầu sẽ xảy ra tại đây trong tương lai gần. Trần Mặc rất bận. Hắn đã dành toàn bộ tâm sức của mình cho việc thiết kế và chế tạo máy bay hàng không vũ trụ. Trong hai tháng vừa qua, dưới sự gia trì của bộ não siêu tiến hóa, còn có sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo mặt nữ, cộng với công tác tính toán, tối ưu hóa liên tục của máy tính siêu dẫn, Trần Mặc rốt cuộc cũng hoàn thành thiết kế máy bay không gian vũ trụ. Ngoài ra, trung tâm hàng không phi kiến cũng đang được xây dựng rầm rộ trong khoảng thời gian này, nhờ vào nguồn kinh phí khổng lồ từ tập đoàn Kiến Hành Quân. Kế hoạch kiến thiết đang diễn ra với tốc độ rất nhanh và tiến triển rất suôn sẻ, hoàn toàn trùng khớp với phương án được tính toán, sắp xếp bởi mặt nữ. Đúng lúc này, một chiếc máy bay có vẻ ngoài khoa học viễn tưởng đang lơ lửng trước mặt Trần Mặc, thân máy được kết nối với phần cánh với bốn động cơ ion lớn ở được trang bị và có hai động cơ ion ở phía sau, ngoài ra còn có sáu bánh răng hạ cánh với gần 24 bánh xe. Đây chính là tác phẩm của Trần Mặc trong khoảng thời gian này, bản thiết kế máy bay vũ trụ. Hình chiếu đang lơ lửng giữa không trung chỉ là mô hình thu nhỏ, kích thước thực tế của nó to lớn hơn rất nhiều. Theo như số liệu của bản thiết kế, máy bay vũ trụ cao 6,8 mét, sải cánh 70,3 mét, dài 34 mét, trọng lượng rỗng dự kiến là 74 tấn, còn trọng tải cất cánh tối đa 235 tấn. Món vật khổng lồ này không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được, chỉ riêng ngân sách sản xuất được dự trù cũng đã lên đến 20 tỷ nhân dân tệ, đó là chưa kể các chi phí phát sinh khác. Con số này đã phần nào chứng tỏ sự khủng bố của máy bay vũ trụ. Anh Mặc, đội ngũ phòng vệ công kiến đã vận chuyển lô vũ khí cuối cùng tới Syria. Khi nhìn thấy Trần Mặc dừng động tác, mặt nữ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ừm. Trần Mặc gật đầu, hắn thỉnh thoảng vẫn chú ý tới các vấn đề chính trị trên thế giới, nhưng cũng không để tâm quá nhiều. Các vật liệu chế tạo máy bay đã được chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong hết rồi, công thức tổng hợp của ngươi không trật tí nào. Tất cả các vật liệu phù hợp các yêu cầu, một số linh phụ kiện đã được sản xuất theo kế hoạch, tuy nhiên, chúng ta cần sử dụng máy in 3D để chế tạo các bộ phận cỡ lớn. Mặt nữ nói. Vấn đề lớn nhất khi chế tạo máy bay hàng không vũ trụ chính là nguồn năng lượng, động cơ, vật liệu và dây chuyền sản xuất. Mọi vật liệu cần thiết đều có sẵn trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Nguyên tố dị thể số 1024 cũng đã được đã tổng hợp thành công. Nên vấn đề năng lượng cũng được giải quyết gọn ghẽ. Động cơ ion cỡ lớn vốn là yếu tố quan trọng nhất, nhưng Trần Mặc có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế động cơ ion cỡ nhỏ, cho nên hắn cũng không gặp phải khó khăn đáng kể. Ngoài ra, nhờ vào sự tích lũy công nghệ của hắn trong thời kỳ đầu cộng với hệ thống công nghiệp hiện đại của tập đoàn Kiến Hành Quân, bao gồm máy in 3D kích thước nano, việc sản xuất các bộ phận cỡ lớn cũng không thành vấn đề. Vậy nên, dựa theo tiến độ hiện tại, hoàn thiện máy bay vũ trụ chỉ còn là vấn đề thời gian. Được rồi, về nhà ăn cơm thôi. Trần Mặc ra lệnh mặt nữ lưu trữ những thông tin liên quan, sau đó tháo kính bảo hộ rồi rời đi. Lầu Năm Góc. Một nhà phân tích thiết bị đưa tập báo cáo cho Paris Shanahan, sau đó ấn mở một đoạn video thử nghiệm. Đây là kết quả thử nghiệm của chúng ta trên trang thiết bị quân sự của hai công ty phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến. Các quan chức cấp cao khác cũng nhận được các bản báo cáo tương tự. Phòng họp trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, mọi người đều bắt đầu nghiêm túc xem các báo cáo và video thử nghiệm. Phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến vẫn thường bán vũ khí với số lượng khổng lồ, cho nên không thể tránh khỏi nguy cơ rò rỉ thông tin. Các trang thiết bị này cũng trở thành nguồn cung cấp thông tin tình báo, giúp các quốc gia khác thu thập dữ liệu về hai công ty này. Chúng ta đã thực hiện các bài kiểm tra chi tiết về đầu đạn thông minh, bom thông minh, hệ thống nhắm bắn tự động, v.v. Đầu tiên là đầu đạn thông minh. Theo thử nghiệm của chúng ta, một người lính bình thường có thể bắn chết một người với 1,42 viên đạn thông minh. Nhà phân tích nói, vậy thì mối đe dọa cũng không quá lớn, một lính bắn tỉa có thể tiêu diệt kẻ thù trung bình với 1,39 viên đạn, thế thì đầu đạn thông minh còn chẳng bằng một tay súng bắn tỉa bình thường, đúng là lừa người. Một trong những quan chức cấp cao đột nhiên cười lớn, khiến cho những người còn lại cũng tỏ ra trào phúng vài phần. Chương 963, đi hỏi Thượng Đế thì hơn, Harry tiên sinh, ta đã nói là một người lính bình thường. Nhà phân tích thiết bị tỏ ra vô cùng thận trọng. Chúng ta đã thử nghiệm trên những người lính bình thường. Bọn họ chỉ được làm quen và trải qua huấn luyện sơ bộ với trang thiết bị của trang bị quân kiến trong vòng một ngày. Tuy nhiên, sau khi sử dụng đầu đạn thông minh, bọn họ có thể đạt đến trình độ của những tay súng bắn tỉa xuất sắc. Trong địa hình trống trải, ngươi nhất định phải chết cho dù đã trốn sau bunker đi chăng nữa, bởi vì đầu đạn này có thể chuyển hướng bay. Vị quan cấp cao vừa rồi vẫn còn tươi cười, sắc mặt hắn ta lập tức cứng đờ. Kỹ năng bắn súng chính xác đến mức đáng sợ của lính bắn tỉa cần phải được tôi luyện trong một khoảng thời gian dài và một môi trường chuyên nghiệp, quá trình này đòi hỏi yếu tố thời gian và không gian. Nhưng chỉ cần biết cách sử dụng đầu đạn thông minh với súng ống thông thường, các binh sĩ phổ thông vẫn có thể trở thành một sát thủ hoàn hảo trên chiến trường chỉ trong vòng 2 ngày. Đặc biệt, đối với mục tiêu di chuyển cách xa hàng nghìn cây số, tỷ lệ bắn trúng với đầu đạn thông minh đã phá vỡ kỷ lục của các thầy súng bắn tỉa hàng đầu trong quân đội chúng ta. Cho dù người cầm súng chỉ là một binh sĩ bình thường. Sắc mặt của nhà phân tích thiết bị càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Chúng ta cần phải hiểu rõ, số liệu này ẩn chứa ý nghĩa khủng khiếp đến mức nào. Trong phòng họp, không ai còn có thể cười thành tiếng. Tất cả mọi người, kể cả Paris Shanahan đều có những suy nghĩ nặng trĩu trong đầu. Ngoài đạn thông minh, hệ thống nhắm bắn tự động cũng có thể cải thiện đáng kể về tỷ lệ bắn trúng, đặc biệt là các mục tiêu di động. Nó có thể thực hiện các phép tính tương ứng theo tốc độ di chuyển của mục tiêu, sau đó đánh dấu chính xác vị trí bắn, từ đó cải thiện tỷ lệ bắn trúng. Chúng ta đã cho một kỹ thuật viên hiếm khi sử dụng súng sử dụng hệ thống nhắm bắn tự động đấu với một binh sĩ có tài thiện xạ. Kết quả đã cho thấy, sau khi kỹ thuật viên làm quen và sử dụng thành thạo hệ thống nhắm bắn, tỷ lệ bắn trúng của hắn ta còn vượt xa một binh sĩ được huấn luyện đặc thù. Nhà phân tích thiết bị đã giải thích từng khung cảnh trong đoạn video thử nghiệm, lúc này đây. Những người có mặt trong phòng họp đã không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ngoài ra, chúng ta còn thử nghiệm sản phẩm bom thông minh, hay còn gọi là quả trứng thiên thần. Trên chiến trường, bất kỳ ai trông thấy nó xuất hiện bên cạnh mình, thì người tiếp theo mà bọn họ nhìn thấy chính là thiên thần. Nhà phân tích thiết bị chỉ vào quả bom thông minh trong video. Sau khi ném ra ngoài, nó có thể cảm nhận phương hướng trên mặt đất, rồi lăn dưới mông mục tiêu và nổ tung, hoặc lăn đến vị trí đã được nhắm đến trước đó. Uy lực vô cùng đáng sợ, các ngươi gần như không thể trốn thoát tầm ngắm của nó, phương pháp duy nhất để thoát khỏi nguy cơ bị thổi tung chính là chạy càng nhanh càng tốt. Một quả bom thông minh sẽ mang đến mối đe dọa gấp 5 lần bom truyền thống trên chiến trường. Điều gì sẽ xảy ra nếu ba loại vũ khí kết hợp lại thành một đội quân, lúc đó nên đối phó thế nào? Shanahan cau mày hỏi. Về vấn đề này, ngươi nên đi hỏi Thượng Đế thì hơn. Phía Bắc Syria, tỉnh Idlib. Tỉnh Idlib là trung tâm hành chính của miền Bắc Syria, nằm liền nối đồng bằng Halab và thung lũng sông Asi, đây là khu vực cuối cùng bị phiến quân chiếm đóng trong những năm nội chiến. Bởi vì các động thái kiềm chế của liên minh phương Tây, nên quân đội Syria vẫn chưa thể lấy lại Idlib. Phiến quân cũng lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để ẩn náu và nghỉ ngơi dưỡng sức, nói đúng hơn là kéo dài hơi tàn. Dưới sự hỗ trợ của liên minh phương Tây, nơi đây đã trở thành căn cứ chính của các lực lượng vũ trang phản loạn khác nhau. Chiến tranh kéo dài, người nhà của quân phản loạn và dân tị nạn đổ về miền Bắc, cho nên dân số hiện tại ở Idlib đã tăng lên đến 2,8 triệu người, còn nhân số của các lực lượng vũ trang chiếm đóng ở đây bao gồm 80.000 người. Do lo ngại về vấn đề dân tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thường xuyên bất đồng ý kiến về nơi này, cộng với các động thái lôi kéo của liên minh phương Tây, nơi đây đã trở thành thiên đường của các tội phạm chiến tranh. Hơn nữa, tỉnh này nằm giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và có nhiều tuyến đường đổ ra Địa Trung Hải. Cho nên các thế lực phương Tây có thể dễ dàng tiếp viện đạn dược và vũ khí cho các lực lượng vũ trang. Lúc này, trong một căn cứ địa ở Idlib, hai người đàn ông đang ngồi trong đó, bao gồm một ông già có mái tóc hoa râm đang đeo kính đen, đầu đội mũ lưỡi trai kiểu Địa Trung Hải, người còn lại da trắng tóc vàng, có sống mũi diều hâu, trông khoảng hơn 30. Ông già đó là Abd al-Sid, một học giả kim chính trị gia nổi tiếng của Syria, hát đồng thời cũng là chủ tịch Hội đồng Dân tộc Syria. Và là một trong những thủ lĩnh phiến quân nổi loạn kể từ khi cuộc nội chiến bùng nổ. Còn người đàn ông da trắng khoảng 30 tuổi kia chính là Sim, cố vấn quân sự do Hoa Kỳ cử đến. Hát nhìn Sim với ánh mắt ngập tràn tôn kính, ông ta tuyệt nhiên không dám tỏ ra lỗ mãng với đối phương. Trên danh nghĩa, Sim là cố vấn quân sự của Hát, nhưng trên thực tế, hắn chính là người đại diện cho Liên minh phương Tây đứng sau lưng đội quân phản loạn của ông. Trong hai tháng qua, nhờ vào sự giúp đỡ của Sim, bọn hắn đã thôn tính hai lực lượng vũ trang lớn nhất ở Idlib, sau đó dần dần thu phục các lực lượng vũ trang nhỏ lẻ khác. Các thắng lợi liên tiếp khiến Hát cảm giác bản thân hùng mạnh hơn bao giờ hết, điều này càng làm cho ông ta thêm kính nể Sim. Hiện nay ở Idlib, lực lượng vũ trang do ông ta chỉ huy chính là đột quân mạnh mẽ nhất. Trước đây, các nhóm phiến quân nổi dậy hoạt động phân tán, xen kẽ như răng lược, nhưng hiện giờ đã bắt đầu tốt dần lên. Bọn hắn cũng có rất nhiều thiết bị vũ khí tân tiến, thậm chí có thể tiến hành phản công quân đội quốc gia bất kỳ lúc nào. Một khi bọn họ có thể hợp lực với các lực lượng vũ trang ở đông bắc Syria và phá vỡ thế cô lập hiện nay, bọn hắn mới có thể đón nhận tương lai tích cực hơn. Chương 964, Đông Sơn tái khởi. Giờ đây, các lực lượng vũ trang ở khu vực Idlib đã được hợp nhất dưới sự lãnh đạo của chúng ta. Tiếp theo là thời điểm Đông Sơn tái khởi, đội ngũ chúng ta hãy chọn một cái tên mới. Sim nói. Chúng ta chiến đấu vì tự do nên gọi là đôi cánh tự do là hợp lý nhất. Hát cười lớn. Cái tên cũng không tồi, Sim suy ngẫm tỉ mỉ cái tên đôi cánh tự do rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đánh vào đâu? Hát hỏi, ông ta là một học giả quân sự, cho nên có nhiều kiến thức về chiến thuật, đặc biệt là các chiến thuật trong văn hóa phương Đông và phương Tây. Đương nhiên, ông ta đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm liên quan đến lịch sử chiến tranh, nhưng Sim là đại diện của cường quốc phương Tây, ông ta nhất định phải trưng cầu ý kiến của Sim rồi mới có thể ra lệnh được. Halab. Sim chỉ vào ký hiệu trên bản đồ, bước ngoặt của cuộc nội chiến ở Syria năm đó chính là chiến dịch ở Halab. Từ trận chiến này, quân đội Syria tái chiếm Halab, chặt đứt xúc tu các lực lượng vũ trang ở đông bắc Syria, khiến Idlib rơi vào tình trạng tứ cố vô thân, lãnh thổ bị chia cắt, lực lượng của phiến quân phản loạn suy yếu từ đó. Trong chiến dịch Halab năm đó, phong cách chiến đấu của quân đội Syria đã thay đổi mạnh mẽ, bọn họ áp dụng chiến thuật chia cắt vòng vây, sau đó bắt đầu tập kích xen kẽ với chiến thuật vây ba thả một, cẩn trọng chiếm đoạt từng phân khu của phiến quân phản loạn. Khi phiến quân phản kích trở lại, thì Halab đã rơi vào tay quân đội Syria, mà kế hoạch vây bắt của quân đội Syria trong chiến dịch Halab năm đó tương tự chiến thuật điển hình của một cường quốc phương Đông nào đó. Mãi sau này, đám thủ lĩnh phiến quân mới biết rõ sự thật, một vị cố vấn quân sự ngoại quốc đã đến Syria để nghiên cứu tình hình nội chiến, chính người này đã bày mưu tính kế cho quân đội Syria. Kết quả sau cùng, Halab nằm dưới quyền kiểm soát của Syria. Khi biết được tin này, Liên minh phương Tây đã tỏ ra rất tức giận. Nhưng bọn họ cũng đồng thời nhận ra thủ đoạn khủng khiếp của một đất nước to lớn nào đó. Hiện giờ, nếu phiến quân phản loạn muốn lấy lại uy thế, Halab chính là con đường mà bọn họ bắt buộc phải đi qua. Chỉ khi thống nhất với các lực lượng vũ trang ở đông bắc Syria, bọn họ mới có thể miễn cưỡng phản kích lại quân đội Syria. Nhìn thấy vị trí mà Sim chỉ trên bản đồ, Hát nhẹ nhàng gật đầu, đó cũng chính là địa điểm nằm trong dự tính tấn công của ông ta. Halab là thành phố công nghiệp nền kinh tế phát triển mạnh nhất ở Syria, ranh giới phía bắc giáp biển Địa Trung Hải, lại nối liền với Thổ Nhĩ Kỳ, ngăn cách bọn họ với vùng đông bắc Syria. Chỉ khi chiếm cứ được nơi này, bọn họ mới có cơ hội đối đầu với quân đội Syria. Khi nào có thể bắt đầu hành động? Hát hỏi tối hôm nay. Đôi mắt Sim hơi híp lại. Buổi sáng, Trần Mặc mở mắt, nhìn thấy người yêu đang nằm yên tĩnh bên cạnh hắn. Tiểu Ngư còn chưa tỉnh ngủ, mái tóc dài rủ rượi trên làn da trắng hồng. Tiểu Ngư đang say ngủ đột nhiên tỉnh lại, bởi vì một màn hoang đường tối qua, nên bộ dáng của cô lúc này có chút lười biếng. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, Tiểu Ngư cho mày nói, nhìn cái gì à, nhìn bà xã của ta. Tiểu Ngư nhoẻn miệng cười, sau đó lại chui đầu vào trong ngực hắn, hưởng thụ hơi thở quen thuộc. Ngươi có muốn tập thể dục buổi sáng không? Trần Mặc vỗ nhẹ một cái lên tấm lưng mượt mà của Tiểu Ngư. Đồ xấu xa. Trên bàn ăn, Trần Mặc thưởng thức món cháo, còn Tiểu Ngư đang dậy vô song tự dùng muỗng để ăn cơm. Tâm trạng của Tiểu Ngư khá tốt, môi mày đều tràn đầy vui sướng. Còn Mặc nữ cũng ngồi ở một bên, yên lặng nhìn gia đình ba người. Ông xã, ta nghĩ chúng ta nên nghe theo ý kiến của chị Triệu Mẫn, xây dựng một nhà trẻ, tạo môi trường học tập cho vô song. Tiểu Ngư nói, hiện tại, vô song đã gần đến tuổi đi học mẫu giáo. Cần có bạn bè cùng trang lứa để phát triển trí tuệ toàn vẹn nhất. Nếu cứ ru rú ở nhà, không kết bạn với ai thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho quá trình trưởng thành của con trẻ. Tuy nhiên, thành phố Tân Hải không có một nhà trẻ nào thực sự tốt, nếu bọn họ đưa Vô Song đến một thành phố khác để học tập cũng không tiện. Vì vậy, Tiểu Ngư quyết định sẽ nghe ý kiến lúc trước của Triệu Mẫn, tự mình xây dựng một nhà trẻ cho con. Chúng ta tự xây dựng nhà trẻ, sau đó chiêu mộ thêm một số đứa trẻ khác tới học, cũng tự tuyển dụng giáo viên danh tiếng giảng dạy, như vậy sẽ yên tâm hơn. Được. Trần Mặc đáp. Vậy là ngươi đồng ý rồi, Tiểu Ngư cười hỏi. Đây là vì tốt cho Vô Song, ta đương nhiên phải đồng ý rồi. Đừng nói là nhà trẻ, để Vô Song có thể tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, ta sẵn sàng xây dựng một trường đại học luôn, ngươi có cần ta giúp gì không? Trần Mặc xoa xoa cái đầu nhỏ của Vô Song. Không cần, ngươi cứ giao mọi chuyện trong nhà cho ta. Nếu như ngươi có ý kiến gì đối với việc giáo dục của Vô Song thì cứ bàn bạc với ta. Tiểu Ngư cười lắc đầu. Ba ơi, đi học là cái gì? Vô Song đang ăn cơm, nghe thấy cuộc thảo luận của cha mẹ thì lập tức tò mò nhìn bọn họ. Vô Song sẽ tới trường để học tập kiến thức, nơi đó có rất nhiều bạn nhỏ cùng chơi, cùng học với Vô Song. Sau khi lớn lên, Vô Song mới có đủ khả năng bảo vệ cha mẹ. Trần Mặc cưng chiều nói. Sau khi đi học, con có thể thông minh lợi hại giống như ba và dì Mặc nữ. Tiểu Ngư đáp. Ừm, cô bé nghiêm túc gật đầu, dường như có chút mong chờ về việc đi học. Chương 965, chiến tranh nổ ra một ngày ấm áp như thường. Sau khi có được sự cho phép của Trần Mặc, Tiểu Ngư vừa chăm sóc Vô Song, vừa lên kế hoạch xây dựng nhà trẻ, còn Trần Mặc và Mặc nữ đi đến công ty. Anh Mặc, tình hình ở Syria phát sinh biến cố. Dưới sự trợ giúp của Liên minh phương Tây, phiến quân phản loạn Al-Anshid đã hợp nhất với hai lực lượng vũ trang hùng mạnh nhất tại Idlib ở phía bắc Syria. Bọn họ đã phát động một cuộc chiến phản công chống lại quân đội Syria ngay từ đêm qua. Khi vừa tới công ty, Mặc nữ bắt đầu nói. Bọn họ định tấn công vào nơi nào? Halab, đối với sự vụ kinh doanh và một vài vấn đề đặc biệt, Trần Mặc sẽ không nhắc đến trước mặt người nhà. Khi nói chuyện với người nhà, Mặc nữ cũng biết phân biệt các chủ đề, nên cô chỉ nói những chuyện kia với Trần Mặc ở những nơi làm việc. Tin tức này khiến Trần Mặc rơi vào trầm tư một chút, nhưng sau cùng cũng trở nên thoải mái. Không phải ngẫu nhiên mà lực lượng phiến quân hành quân về phía Halab, vì nơi đây vốn là một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, từng tạo nên bước ngoặt trong tình hình chiến sự ở Syria. Một khi phiến quân phản loạn tiến công, Halab cũng phải đứng đầu đón gió. Dù sao đi nữa, nội bộ Syria cũng đã được giằng co rất nhiều năm rồi. Tại Syria, các phe đối lập vũ trang đang ngày một suy tàn, nhưng với sự hỗ trợ của Liên minh phương Tây, bọn chúng vẫn kéo dài hơi tàn, tụ tập co rút ở Idlib. Hiện tại, các lực lượng khủng bố vẫn tràn lan trong lãnh thổ Syria, bọn họ còn bị hai quốc gia ở hai đầu Nam Bắc liên tục quấy rối, thậm chí còn biến thành bàn cờ chính trị quốc tế, cho nên quân đội quốc gia không thể loại bỏ hoàn toàn phiến quân phản loạn. Trong hai tháng qua, quân đội Syria đã mạnh tay chi tiền để mua một số lượng lớn vũ khí, trang bị từ Nga và tập đoàn kiến hành quân, bọn họ muốn giải quyết tình hình hỗn loạn trong nước một lần và mãi mãi. Các cường quốc phương Tây tuyệt nhiên không thể để cho nhà nước Syria được toại nguyện, bọn họ đã âm thầm viện trợ cho quân phiến loạn. Trần Mặc biết rõ các hoạt động phi pháp của giới phương Tây trong hai tháng vừa qua, nhưng hắn không thể xen vào việc của người khác, chỉ có thể dương mắt nhìn chiến tranh nổ ra. Phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến cũng đã chuyển giao đơn đặt hàng cuối cùng cho quân đội Syria, hiện tại chính là thời điểm mà lô vũ khí đó chính thức được đưa vào chiến trường. Nhìn sơ qua đến những thông tin liên quan, Trần Mặc lại tiếp tục đắm mình vào việc nghiên cứu máy bay vũ trụ. Trước mắt, công tác nghiên cứu máy bay vũ trụ mới là vấn đề mà hắn cần phải tập trung. Chiến tranh Syria bắt đầu nhen nhóm, hiệp định ngừng bắn song phương cũng mất đi hiệu lực, dư luận quốc tế tiếp tục bàn tán xôn xao một lần. Ngay ngày thứ hai sau khi chiến tranh bắt đầu, hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng bắt đầu ra khơi và tiến về biển Địa Trung Hải, biểu lộ ý đồ uy hiếp rõ ràng. Hàng không mẫu hạm, một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay, trên thực tế hoạt động như một căn cứ không quân trên biển phiến quân phản loạn cũng gửi video cho giới truyền thông, bọn họ phản đối chế độ chuyên chế và yêu cầu Tổng thống Syria là Bashar Assad từ chức. Bằng cách này, dư luận phương Tây có thêm động lực để cáo buộc Bashar đi đầu trong việc tấn công và kích động chiến tranh, bọn họ yêu cầu Bashar phải đối mặt với tình hình trong nước, từ chức Tổng thống và bầu lại Tổng thống mới. Đương nhiên, câu trả lời là không thể. Bashar cũng bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền hình để bày tỏ sự tức giận trước đợt khai hỏa đầu tiên của quân phản loạn, đồng thời hứa hẹn sẽ giải phóng Idlib và xóa bỏ khối u cuối cùng của Syria. Sau ngày Bashar công bố tin này, Israel đã điều máy bay chiến đấu đến ném bom và quấy rối biên giới Syria, đồng thời sử dụng tên lửa để bắn phá các chốt tiền tuyến ở Syria với danh nghĩa đẹp để là để chống lại các phần tử khủng bố. Ngay sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã lặng lẽ đưa quân vào lãnh thổ phía bắc Syria, sau đó tuyên bố với cộng đồng quốc tế rằng bọn họ đang hỗ trợ Syria chống khủng bố. Việc đóng quân trên lãnh thổ của Syria mà không có sự cho phép của chính phủ đích thị là động thái khiêu khích trá hình. Nhà nước Syria lập tức yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rút lui, nếu không thì tự gánh chịu hậu quả. Tình hình đất nước Syria vốn đã được cải thiện theo hướng tích cực, nhưng bởi vì sự tham dự của nhiều thế lực, cho nên lại tiếp tục chuyển biến xấu đi. Mọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế lại tập trung vào biên giới của Syria một lần nữa. Thưa Bộ trưởng, đây là số liệu thương vong do bên dưới thống kê. Trợ lý giao bản báo cáo cho số liệu Franger, sau đó đứng ngay ngắn bên cạnh. Tâm trạng của Franger cực kỳ tồi tệ, ông ta đã dự tính được cuộc trỗi dậy của phiến quân phản loạn, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Không chỉ như vậy, truyền thông phương Tây còn đưa tin sai lệch, cáo buộc bọn họ khơi dậy chiến tranh trước. Mặc dù cộng đồng quốc tế biết rõ đây là lời nói một chiều của đám người phương Tây, nhưng khi nhìn thấy những lời nhận xét đó, bọn họ không thể không khó chịu được. Có 16 người chết và 19 người bị thương. Nhìn thấy con số thương vong này, Franger lại càng cảm thấy trĩu nặng hơn nữa. Đám người xấu xa kia luôn coi bọn họ như quả hồng mềm, lợi dụng ban đêm để phá bỏ hiệp định ngừng bắn, tấn công ba căn cứ của bọn họ. Nơi đó vốn là khu vực tiền tuyến đối đầu với phiến quân phản loạn, nhưng đến khi cuộc tấn công ác liệt diễn ra, bọn họ bị máy bay của các thế lực phương Tây ném bom nên phải tạm rút lui và đang chờ lệnh phản công. Bộ trưởng, bây giờ nên làm thế nào? Trợ lý cẩn thận hỏi. Nếu bên kia đã bắt đầu trận chiến trước, nên bọn họ cũng không cần phải bận tâm đến đối sách phá vỡ thế bế tắc, ông có thể lấy bất kỳ lý nào đó để tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Ánh mắt Franger trở nên hung ác. Cầu cứu tiếp viện trên không từ quân đội Nga, mục tiêu phản công lần này chính là Idlib, chúng ta nhất định loại bỏ hết khối u ác tính này. Chương 966, sư đoàn mãnh hổ một đoàn xe đang lao nhanh trên đường, để lại đằng sau một đống bụi đường mịt mù. Những người lính trên xe đều mặc quân phục tràn ri màu vàng sẫm sặc sỡ, mang theo súng và trang thiết bị đặc chủng. Lúc này, mỗi người lính đều có biểu cảm nghiêm nghị, ai nấy đều luôn để ý đến những động tĩnh xung quanh. Chính giữa đoàn xe là một chiếc xe vận tải được bao phủ trong tấm vải ngụy trang sa mạc, trông vô cùng lạc quẻ so với những chiếc xe bọc thép chuyên dụng còn lại. Nếu như người ngoài nhìn thấy logo của đoàn xe này, bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Syria, Sư đoàn Mãnh Hổ, một đội quân dũng cảm và thiện chiến nhất trong quân đội Syria, được mệnh danh là Thanh Kiếm của Basa. Một người đàn ông lẳng lặng ngồi ở giữa xe, thân mặc quân phục, để râu quai nón. Vóc người tháo vát cùng ánh mắt sắc bén lãnh đạm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nếu kẻ địch nhìn thấy người này, ai nấy cũng đều phải hoảng sợ. Ông ta chính là tư lệnh của Sư đoàn Mãnh Hổ, một trong những chỉ huy nổi tiếng trong hàng ngũ quân đội Syria, Suk Hasan, đồng thời cũng là một bức tượng đài huyền thoại tồn tại trong trái tim của mỗi người lính quân đội Syria. Để được đích thân chỉ huy và điều hành tác chiến Sư đoàn Mãnh Hổ, Hasan đã nhiều lần từ chối lời đề nghị thăng quân hàm cấp tướng của Tổng thống Basa. Suk Hasan đã dẫn dắt sư đoàn mãnh hổ trở thành vũ khí sắc bén nhất trong trận chiến Halab, chia cắt trận địa của kẻ thù và lập công đầu trong kế hoạch thu hồi Halab. Sau đó, trong nhiều chiến dịch tiêu diệt phản quân, ông đã lập nên những chiến công lừng lẫy, được Basa đích thân trao thưởng, thăng liền hai cấp, phong hàm thiếu tướng. Sau khi biến mất khỏi chiến trường một thời gian, Hasan lại xuất hiện trên chiến trường Harab một lần nữa. Khi được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh của chiến trường Harab, ông lập tức đã nắm bắt được mọi thông tin của cuộc giao tranh hiện tại. Ba ngày trước, một nhóm phiến quân với nhân số khoảng 800 người đã thâm nhập vào nội thành Halab thông qua vùng núi Idlib, hiện đang đóng quân phía nam thành phố. Ở ngoại ô thành phố Halab, phiến quân phản loạn đã đột kích vào trạm kiểm soát Ananda và chiếm quyền kiểm soát nơi đây. Lúc này đây, căn cứ số 46 đang bị tập kích và bao vây bởi khoảng 2.000 phiến quân. Theo báo cáo, các thị trấn Aya và Kasa cũng phải hứng chịu các đợt tấn công với các cường độ khác nhau của phiến quân phản loạn. Cuộc phản công lần này của phiến quân diễn ra vô cùng ác liệt, tàn bạo và điên cuồng hơn những lần trước đó. Sau khi Ananda bị chiếm đóng, đội phòng vệ ở nơi đây đã rút lui, song cứ điểm số 46 là một pháo đài chống địch, dễ thủ khó công. Hiện tại, lớp phòng thủ vẫn rất vững chắc, chỉ cần không có nội gián, bọn họ vẫn có thể trụ vững thêm một thời gian. Sau khi cân nhắc đủ loại tình huống, Hasan quyết định sẽ loại bỏ những kẻ nổi loạn đã xâm nhập vào khu vực thành phố Halab trước tiên. Hiện tại, Halab đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria, phía quân địch xâm nhập vào khu vực thành phố Halab chỉ để âm thầm phá vỡ bố cục của bọn họ. Chỉ khi dọn dẹp sạch sẽ các nhóm phiến quân và làm dịu tình hình ở thành phố Halab, bọn họ mới có thể rảnh tay để đối phó với những lực lượng nổi loạn ở bên ngoài. Lần này, Súc Hasan đích thân dẫn đầu đoàn đội đến đây, ngoài trừ 200 vệ binh trung thành nhất thì còn có tiểu đoàn đầu Lâu Bạch trực thuộc sư đoàn Mãnh Hổ. Trong thời gian định chiến, các đơn vị trong sư đoàn Mãnh Hổ đã nhận được một lô trang thiết bị quân sự mới. Bọn họ đã bí mật tập luyện với các trang thiết bị đó trong vòng 2 tháng vừa qua. Đến ngày hôm nay, những binh sĩ trong đội ngũ đã hoàn toàn thông hiểu và sử dụng thành thạo chúng. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi tiếp nhận lô vũ khí mới này, nên ông buộc phải đánh một trận thật khí thế. Tất cả mọi người đều đã chứng kiến được những tính năng kinh khủng của người máy chiến tranh trong lúc rèn luyện, cho nên bọn họ có niềm tin nắm chắc được thắng lợi trong trận chiến lần này. Hasan ngồi trong xe, vô cùng háo hức để đưa những người máy chiến tranh cùng với lô vũ khí tân tiến này vào chiến trường. Nửa tiếng sau, các binh sĩ đã nhìn thấy được khu đô thị Halab từ phía xa xa, mùi khói súng bốc lên nghi ngút cùng với những tiếng nổ âm trời. Không một ai có thể biết được rằng có một đội quân tinh nhuệ được trang bị hoàn hảo đến tận răng đang tiếp cận vào trận địa. Tướng quân, chúng ta đang chuẩn bị tiến vào khu vực chiến đấu thành phố Halab. Sau khi đoàn xe tiến vào thành phố Halab, phụ tá bên cạnh nhắc nhở Hasan. Các tòa nhà bên trong thành phố đều bị phá tan, khung cảnh đô thị trở nên hoang tàn. Những ngôi nhà mà bọn họ từng sống hơn mười mấy năm, giờ đã trở thành một đống phế tích. Đoàn xe càng đến gần, tiếng súng và tiếng nổ ngày càng rõ ràng hơn, ai nấy cũng đã có thể ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí. Đối với những người lính tinh nhuệ trên chiến trường mà nói, họ đã sớm quen thuộc với những yếu tố này. Ngay sau đó, đoàn xe đã vượt qua hàng tầng hàng lớp phòng vệ, cuối cùng cũng tới được nơi giao chiến. Tướng quân. Đoàn xe vừa dừng lại, một sĩ quan cấp tá đã bước chậm tới. Kính cẩn chào Hasan bằng ánh mắt đầy tôn trọng. Hiện tại, Hasan là một trong những vị tướng quân huyền thoại, người có uy tín nhất trong quân đội Syria, đồng thời cũng là thần tượng của hàng trăm nghìn binh sĩ Syria. Có tin đồn cho rằng, nếu Phan Dơ về hưu thì Hasan sẽ trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tình hình ra sao? Hasan chào rồi hỏi vị đại tá kia. Nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt của vị đại tá không được tốt cho lắm. Do dự hồi lâu rồi nói, quận Salah al-Din đã bị thất thủ, chúng ta đang giao tranh ở quận Hadari. Phiến quân phản loạn sở hữu rất nhiều trang bị vũ khí tân tiến, thậm chí còn có nhiều tay súng bắn tỉa hàng đầu. Vì lẽ đó, số lượng thương vong bên ta không hề nhỏ. Sắc mặt Hasan không chút cảm xúc, chẳng rõ đang buồn hay giận, chúng ta đến khu vực Hadari. Vâng. Sĩ quan nhanh chóng lên chiếc xe đầu đoàn, hướng về khu vực Hadari. Chương 967, tiểu độ ác ma quãng đường 5 cây số cũng không quá xa, đội quân của Hasan đã đi đến khu vực khói lửa mịt mù với tốc độ cực nhanh. Akata, ra lệnh tiểu đội ác ma đi xuống đi, Hasan nói vào bộ đàm trong tay phải. Ngay khi mệnh lệnh vừa được ban ra, đằng sau chiếc xe tải bao phủ trong tấm bạc ngụy trang lập tức bật mở, 11 người máy chiến tranh bước xuống xe, toàn thân của chúng được sơn bằng nhiều màu sắc sặc sỡ, đường nét cơ thể có vẻ khá mềm mại. Nhưng vẫn toát lên khí thế bí ẩn và mạnh mẽ. 10 chiến sĩ người thật cũng đi xuống ngay sau đó, đây chính là những thành viên của tiểu đội ác ma, bao gồm 10 người máy chiến tranh và 10 binh sĩ người thật, ngoài ra còn có một người máy chiến tranh khác chịu trách nhiệm bảo vệ Hasan. 10 chiến sĩ người thật này đều do Hasan đích thân lựa chọn, bọn họ đều là những thuộc hạ trung thành và đáng tin cậy nhất của ông. Quốc gia cung cấp 11 người máy chiến tranh cho sư đoàn Mãnh Hổ. Hasan sẽ đích thân điều khiển bọn chúng thực hiện một số nhiệm vụ nguy hiểm khi chiến đấu nơi chiến tuyến. Trong quá trình luyện tập, ông đã được chứng kiến khả năng kinh hoàng của người máy chiến tranh, đồng thời cũng không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào của chúng. Hơn nữa, người máy chiến tranh phù hợp chiến đấu ở khu vực đồng bằng nhất, sau đó là khu vực đô thị. Nếu không có vũ khí hạng nặng ở đây, thì bọn chúng hoàn toàn bất khả chiến bại. Đây là lần đầu tiên người máy chiến tranh bước vào chiến trường thật sự, Hasan cũng muốn thử xem. Rốt cuộc con dao này sắc bén đến mức nào, hử? Nhìn thấy người máy chiến tranh xuất hiện, các binh lính đều trợn mắt nghi ngờ. Đất nước của bọn họ chìm trong loạn lạc quanh năm, hệ thống thông tin liên lạc luôn bị tắc nghẽn. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ biết chiến đấu, huấn luyện và phục tùng mệnh lệnh, tuyệt nhiên hoàn toàn mù tịt về thế giới bên ngoài. Đa số những vũ khí mà bọn họ đang sử dụng đều là những trang thiết bị kiểu cũ. Nhưng khi nhìn thấy một thứ mới lạ như người máy chiến tranh vào lúc này, sắc mặt của các binh lính lộ rõ sự tò mò. thậm chí bọn họ còn tự hỏi liệu đó có phải là các binh sĩ mặc quần áo ông sát thân giả trang hay không. Thu phục Saladun, không cần tù binh, Hasan lạnh lùng ra lệnh, năm tháng chiến tranh đã tích tụ quá nhiều uất hận trong lòng ông. Hasan không thể phát tâm thương hại đối với những kẻ phản loạn kia, và bản thân ông cũng chả phải loại người từ bi gì. Binh lính ở xung quanh nghe thấy giọng nói đằng đằng sát khí của Hasan, cho dù là người đã chinh chiến lâu năm trên chiến trường, bọn họ cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích vì mình là quân nhân dưới trướng vị tướng quân vĩ đại này. Sau khi ra lệnh cho Akata, Hasan quay đầu lại và nhìn người phụ tá bên cạnh, hãy để tiểu đoàn đầu lâu bạc thay thế những người lính ở phía trước. Vâng, thưa thiếu tướng, Akata và người phụ tá kính cẩn chào ông, bọn họ mang theo binh lính và người máy nhanh chóng chạy đến khu vực giao tranh. Không hề do dự, những người được chọn gia nhập sư đoàn mãnh hổ đều là các chiến binh anh dũng đã sống sót qua hàng trăm chiến dịch lớn nhỏ, đồng thời cũng đã trải qua vô số kinh nghiệm xương máu trên chiến trường. Cộc cộc cộc. Bùm. Tiếng súng nổ chói tai, mùi thuốc súng cùng máu tanh nồng nặc trong không khí, máu đỏ vương vãi khắp nơi, một số ít còn chưa kịp đông lại. Akata yêu cầu tiểu đội ác ma chia thành hai nhóm, một nhóm bao gồm 5 người thật và 5 người máy, nhanh chóng tiến vào khu vực đỏ súng. Lúc này, trong lòng ông tràn đầy kỳ vọng, nếu người máy chiến tranh có thể phát huy thành tích đáng sợ như trong lúc huấn luyện, chiến dịch lần này sẽ là một cái kết không có hậu đối với phiến quân phản loạn. Kích hoạt chế độ chiến tranh. Akata nói. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức kích hoạt chế độ chiến tranh. Ngay khi mệnh lệnh được ban xuống, đôi mắt của 10 người máy chiến tranh chuyển sang màu đỏ, khiến chúng giống như những con quái vật khát máu kinh dị. Những người lính xung quanh nhìn thấy quân tiếp viện thì lập tức tỏ ra mừng rỡ như điên. 10 người máy chiến tranh, hai phóng viên chiến trường đang quay chụp khung cảnh giao tranh, khi nhìn thấy người máy chiến tranh, ai nấy cảm thấy kinh hoàng đến mức trùng mình. Không giống như những người lính thiếu thông tin, các phóng viên đều nắm rõ tất cả các tin tức của thế giới bên ngoài, đặc biệt là tin tức về trang thiết bị quân sự. Có tin đồn rằng nhà nước Syria đã đặt mua người máy chiến tranh từ công ty phòng vệ công kiến, nhưng không ngờ đó là sự thật. Một cơn ớn lạnh ập đến, hai phóng viên lấy lại phản ứng, bọn họ không hề do dự mà cầm máy ảnh lên rồi nhấn nút chụp. Akata bước vào thế chiến đấu, ánh mắt trở nên dữ tợn, cơ thể không ngừng run rẩy. Đây không phải nỗi sợ hãi mà là sự phấn khích không thể kiểm soát. Tấn công. Vù vù, 10 người máy chiến đấu nhảy xuống phố, quay đầu nhìn về khu vực giao tranh ở phía đối diện, hai họng súng ở hai cánh tay lộ ra, nhắm vào kẻ địch, nhìn người máy chiến đấu bật nhảy hơn 3 mét ở trên không, tất cả binh lính đều há hốc mồm không thể tin được. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng mà họ sẽ không bao giờ quên kể từ khi tham gia vào trận chiến đến nay. Chương 968, bọn chúng đang giết gà sao? Người máy chiến tranh nhảy lên không trung, nòng súng được trang bị ở hai bên cánh tay lập tức mở rộng, nhằm thẳng về phía đối diện. Bùm! Bùm! Bùm! Một âm thanh trầm bổng phát ra từ hai cánh tay của người máy chiến tranh. Viên đạn có kích thước bằng ngón tay xuất hiện trên không trung, quét ra một quỹ đạo vô hình. Nếu ai đó có thể quan sát toàn bộ hành trình của viên đạn kia, hắn ta chắc chắn sẽ nhận ra nó đang bay theo hình vòng cung. 10 người máy cùng thực hành một động tác, không có bất kỳ chuyển động dư thừa nào. Các tay súng thuộc phiến quân phản loạn ở phía đối diện cũng đang điên cuồng nã đạn, khung cảnh dường như bất động. Garcia đang cầm một khẩu súng máy hạng nặng, hắn đang dốc toàn lực để trấn áp hỏa lực của quân đội Syria. Đột nhiên, Garcia nhìn thấy 10 cái bóng quỷ dịch xuất hiện giữa không trung ở khu nhà đối diện, đồng tử khẽ co rút một chút. Mặc dù chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng hắn vẫn không do dự mà di chuyển họng súng máy. Một áp lực trí mạng chợt ập tới, khiến Garcia đông cứng cả người, hắn cảm giác mình sẽ đi gặp tử thần ngay tức khắc. Người ta thường nói rằng, kẻ sắp chết sẽ có thể nhìn thấy được những cảnh tượng đặc biệt. Lúc này, trong tầm mắt của Garcia, mọi thứ như được làm chậm hơn gấp trăm lần, hắn có thể nhìn thấy một viên đạn đang nhắm đến giữa lông mày của mình. Vù, không có bất kỳ sự cản trở nào, viên đạn xuyên qua đầu Garcia, tiếp tục bay ra ngoài. Hắn ta còn chưa kịp hét lên. Ý thức của đã chìm vào bóng tối. Bùm. Bùm, từng người hét lên rồi ngã thẳng xuống đất, ấn đường của bọn họ đều có thêm một lỗ đạn, chuẩn xác đến từng milim. 10 người máy không chỉ dừng lại ở đó, sau khi bắn xong phát súng thứ nhất, chúng lập tức tiếp tục với phát súng thứ hai. Ngay khi người máy đáp đất, hơn chục thi thể vẫn còn hơi ấm nằm sóng xoài đằng sau bung ghe, những tay súng hạng nặng, những xạ thủ tên lửa RGB, những xạ thủ bắn tỉa, những binh sĩ chuyên ném lựu đạn đã bị người máy chiến tranh đánh giá là các đối tượng có mức độ uy hiếp cao, cho nên đã trở thành những mục tiêu thanh trừng đầu tiên. Sau một hiệp đấu, tiếng súng phía đối diện bắt đầu thư thớt, trang thiết bị hỏa lực biến mất hơn phân nửa, người máy chiến tranh cúi người, nhảy về phía quảng trường đối diện rồi tiếp tục công cuộc giết chóc. Người máy chiến tranh. Polis mở miệng, nhìn người máy trước mặt đến mức sởn gai ốc cả người, hắn ta chính là chỉ huy của phiến quân phản loạn xâm nhập vào thành phố Halab, đương nhiên cũng biết được tin tức quân đội Syria đã đặt mua người máy chiến tranh từ công ty phòng vệ công kiến. Khả năng và hiệu suất của người máy vẫn còn là một ẩn số, các lực lượng vũ trang bọn họ đều cho rằng đối phương cũng chỉ đang khoác lác mà thôi. Hiện giờ, người máy chiến tranh lại thực sự xuất hiện trên chiến trường, bọn chúng còn có thể tiêu diệt hết các hỏa lực hạng nặng của họ chỉ trong một hiệp bắn. Sau khi phát hiện một người máy nhảy lên, chỉ lòng bàn tay về phía mình, Polis bất chợt cứng đơ cả người. Hắn muốn nhảy ra xa nhưng đã quá muộn, cả người mất đi tri giác, ý thức chìm vào bóng đêm giữa cơn hoảng sợ. 10 người máy giống như những con báo nhanh nhẹn, chúng băng qua đống đổ nát và những chiếc xe bị hư hỏng, vừa di chuyển vừa xả đạn điên cuồng, động tác không chút trì trệ. Toàn chiến trường Syria chết lặng, tất cả binh lính đều há hốc mồm, nhìn theo bóng lưng của 10 người máy với ánh mắt không thể tin được. Từ lúc người máy chiến tranh xuất hiện cho đến nay vẫn chưa tới 10 giây, nhưng toàn bộ hỏa lực hạng nặng của đối thủ đều bị đánh tan, chuyện kinh khủng gì đang diễn ra vậy? Một số người khó khăn nuốt nước bọt, một số khác đã ngồi co quắp trên mặt đất. Khi tất cả mọi người lấy lại phản ứng, các người máy chiến tranh đã cùng nhau tiến đến mặt trận đối diện, khai mạc một cuộc giết chóc mới. 10 phút sau đó, tiếng súng, tiếng nổ và tiếng la hét thưa thớt dần theo thời gian, khu vực diễn ra cuộc chiến trở nên im lìm chết chóc, chỉ còn lại khói lửa chiến tranh và mùi máu tanh đặc quán trong không khí. Trận chiến đã kết thúc, Dương Chân nhìn tiểu đội ác ma dẫn người máy trở về, toàn thân đột nhiên phát lạnh, cổ họng không ngừng giật giật, lập tức lui về phía sau nửa bước. Đây đích thị là nỗi sợ tự tận trong đáy lòng, hắn như thể vừa nhìn thấy tử thần đi ngang qua người mình. Mãi cho đến khi tiểu đội ác ma đưa người máy chiến tranh rời khỏi, Dương Chân mới hoàn hồn lại trong cơn chấn động, hắn giơ máy ảnh trên tay lên rồi điên cuồng nhấn nút chụp. Là một phóng viên chiến trường, hắn đã chứng kiến đủ loại chiến trường khác nhau và lưu giữ nhiều khoảnh khắc chấn động lòng nhưng. Nhưng hôm nay, cuộc chiến này dường như đã làm mới nhận thức của hắn, thật là đáng sợ. Tới tận hôm nay, hắn mới nhận ra đâu mới là đáng sợ, đâu mới là thảm sát thật sự. Dù không rõ số lượng phiến quân phản loạn như thế nào, nhưng bọn hắn còn không thể cầm cự nổi 10 phút, toàn quân bị tiêu diệt chỉ trong 10 phút. Đầu đạn của những người máy chiến tranh tựa như được gắn thêm hai con mắt, phát nào phát đó đều trúng vào những yếu điểm của quân phiến loạn. Dương Chân cũng đồng thời tận mắt chứng kiến một người máy chiến tranh có thể dễ dàng né được lựu đạn RPG. Ngay lúc đó, hắn cứ ngỡ như mình đang mơ. Thế giới sắp đổi chủ rồi, Dương Chân nhìn người máy chiến tranh và tiểu đội ác ma rồi lẩm bẩm. Cái gì? Giết 230 lính trong 10 phút. Sau khi nghe báo cáo xong, Sim lập tức bật dậy khỏi ghế, hai mắt trợn tròn khó tin. Ngươi tưởng bọn hắn đang giết gà hả? Đây là tin tức từ các sĩ quan tình báo của Halab. Ta không thể liên lạc được với Polis nữa, hình như hắn đã chết. Hát ủ rũ, nghiến răng nói, ông ta cũng không muốn tin. Nhưng tin tức báo về là như vậy. Ta sẽ xác nhận lại với cấp trên. Sắc mặt Sim trở nên tối sầm, hắn nhấc điện thoại vệ tinh lên, bấm một dãy số đã được mã hóa. Chương 969, một mũi tên trúng nhiều đích Hoa Kỳ, tại phòng họp trong lầu năm góc, bầu không khí trầm mặc đang bao trùm nơi đây. Màn hình lớn trong phòng họp đang trình chiếu hình ảnh của người máy chiến tranh. Các nhân viên tình báo chiến trường Syria đã gửi thông tin về sự có mặt của 10 người máy chiến tranh ở trận địa. Trong vòng chưa đầy 10 phút, bọn chúng đã truy lùng và tiêu diệt 230 lính phiến quân, buộc hơn 200 người còn lại phải vứt bỏ vũ khí và đầu hàng. Đội quân nổi dậy xâm nhập vào Halab đều bị tiêu diệt sạch sẽ trong vòng nửa ngày. Mọi người đều không muốn tin vào sự thật này, ai nấy cũng hiểu rõ một sự thật, trang thiết bị và vũ khí của phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến đóng góp công lao lớn nhất trong trận chiến này. Vũ khí và trang thiết bị quân sự của tập đoàn kiến hành quân đã thể hiện được khả năng và hiệu suất đáng sợ của chúng. Chúng ta có thể dễ dàng kết luận, người máy chiến tranh chính là chướng ngại lớn nhất hiện nay. Chúng ta nên làm gì để đối phó với người máy chiến tranh và các thiết bị mà tập đoàn kiến hành quân đã bán cho Syria đây? Paris Shanahan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đặt một câu hỏi hóc búa. Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết. Chúng ta có thể để cho đội ngũ sử dụng súng bắn tỉa và hỏa tiễn để tiêu diệt người máy chiến tranh không? Ta không biết, nhưng theo như tin tức truyền về từ chiến trường Syria, tốc độ di chuyển của người máy chiến tranh rất nhanh, gần như gấp đôi so với người bình thường. Hơn nữa, khả năng phản ứng của chúng rất nhạy bén. Một nhân viên tình báo đã nói, hắn tận mắt nhìn thấy người máy dễ dàng né tránh tên lửa. Chuyên viên phân tích thiết bị phát biểu, phòng họp chìm trong tĩnh mịch. Né tránh tên lửa, kinh khủng đến thế sao? Cho đến nay, bọn họ vẫn chưa nhận được thông tin tình báo đầy đủ về tính năng cụ thể của người máy chiến tranh. Tuy nhiên, hiệu suất chiến đấu đáng sợ của chúng trong trận chiến Halab vừa qua đã khiến bọn họ cảm thấy một mối đe dọa đang cận kề. Biện pháp tốt nhất hiện giờ là gì? Shanahan hỏi. Vẫn chưa tìm ra. Shanahan nghe câu trả lời này, mặt mũi lập tức tối sầm. Nếu không có cách nào đối phó với các người máy chiến tranh, đội quân Syria sẽ dễ dàng dập tắt các lực lượng vũ trang phản loạn trong nước, sau đó sẽ chuyển tầm ngắm sang các mục tiêu khác. Một khi phiến quân phản loạn ở Syria bị loại bỏ, kế hoạch mà bọn họ đã dày công sắp xếp ở Trung Đông sẽ thất bại hoàn toàn. Điều tồi tệ hơn nữa, Trung Quốc vốn là quốc gia sản xuất người máy chiến tranh, hiệu quả chiến đấu của các người máy trong nước họ chắc chắn còn mạnh hơn phiên bản xuất khẩu. Sức chiến đấu của quân đội Trung Quốc cũng trở nên đáng sợ hơn vạn phần, trừ khi chúng ta có một người máy chiến tranh để phân tích các hoạt động cũng như điểm yếu của nó, từ đó mới có thể nghiên cứu đối sách triệt để. Hiện tại, toàn thế giới chỉ có một số quốc gia sở hữu người máy chiến tranh, hơn nữa đều là những nước có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc, bọn họ thậm chí còn không thể tiếp cận người máy chiến tranh, chứ đừng nói đến việc phân tích chúng. Chúng ta có thể cho cử người đàm phán với Ả Rập, bí mật vận chuyển người máy chiến tranh sang Hoa Kỳ hay không? Một quan chức cấp cao hỏi. Chắc chắn bọn họ sẽ không chịu đâu. Shanahan trầm giọng nói, kể từ khi Thái tử Ả Rập đến viếng thăm Trung Quốc, mối quan hệ giữa hai bên đã có thêm một bước tiến quan trọng. Sau khi nhận được người máy chiến tranh từ phòng vệ công kiến, bên đó đã đặt một lô hàng thương mại khổng lồ từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, bọn họ còn mở rộng phạm vi sử dụng chữ Hán tại Ả Rập, các hoạt động giao lưu văn hóa và hợp tác giữa hai bên ngày càng diễn ra rầm rộ. Bọn họ đã từng ngỏ lời với Vương quốc Ả Rập và bị từ chối thẳng thừng. Cũng giống như UAE, các quan chức Ả Rập nói rằng mình bị hạn chế bởi những hợp đồng đã ký kết với phòng vệ công kiến, không thể cho bên thứ ba tiếp xúc với người máy chiến tranh. Người máy chiến tranh xuất hiện trên chiến trường ở Syria và quét sạch 230 người trong đội ngũ phiến quân trong 10 phút, buộc gần 500 người khác phải đầu hàng, Halab hoàn toàn bình định. Tin tức này vừa được đưa ra, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, cả thế giới đều chấn động. Phía Syria không có ý định che giấu bất cứ điều gì, đồng thời cũng thừa nhận với các phóng viên thế giới rằng đội ngũ người máy chiến tranh đã thực sự tiêu diệt hơn 200 phiến quân trong 10 phút. Ý đồ của Syria rất rõ ràng. Trận đánh này mang tính chất răn đe các thế lực và tổ chức muốn tham dự chiến trường Syria, bắt buộc một số lực lượng vũ trang bất ổn tại nước này phải đầu hàng, đồng thời củng cố tinh thần cho binh lính Syria. Một mũi tên trúng nhiều đích. Chủ tịch. Đại diện của 8 quốc gia đã liên hệ với ta để mua người máy chiến tranh. Trần Mặc nhận được một cuộc gọi video từ Chu Hà. Tin tức từ Syria truyền ra đã giúp các quốc gia trên thế giới có thêm hiểu biết đối với người máy chiến tranh. Bọn họ đều tự nhận là quốc gia quan hệ tốt với Trung Quốc, dồn dập đến công ty phòng vệ công kiến, hy vọng có thể đặt mua người máy chiến tranh. Chính phủ nói sao? Trần Mặc hỏi, chính phủ ám chỉ chúng ta phải từ chối. Chu Hà nói. Các quốc gia muốn mua người máy chiến tranh đều là các nước bằng mặt không bằng lòng với bọn họ, chính phủ không thể từ chối thẳng mặt, bèn quăng cục nợ này sang phòng vệ công kiến, buộc Chu Hà phải kiếm cớ từ chối họ. Kể từ khi tiếp xúc với lĩnh vực này, Chu Hà cũng hiểu một số quy tắc ngầm. Vậy thì kiếm cớ từ chối thôi. Trần Mặc gật đầu, người máy chiến tranh đang tỏa sáng trên chiến trường, đồng thời củng cố danh tiếng phòng vệ công kiến, điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Tuy nhiên, một khi vũ khí thông minh công nghệ cao như người máy chiến tranh xuất hiện theo quy mô lớn trên chiến trường thế giới, nó sẽ phá vỡ cán cân quân sự trên toàn cầu, và một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, thì tình hình thế giới sẽ trở nên rất hỗn loạn. Hiện tại vẫn chưa có ai chuẩn bị trước để đối phó với tương lai hỗn loạn, cho nên chính phủ tỏ ra vô cùng cẩn trọng trong khâu kiểm soát xuất khẩu. Người máy chiến tranh không thể rơi vào tay những người bất thiện và bọn vong ân bội nghĩa. Chương 970, tình hình trận chiến phải làm sao bây giờ? Ananda đã bị sư đoàn mãnh hổ đoạt lại rồi. Hát lo lắng như kiến bò chảo nóng. Ban đầu, kế hoạch phản công của bọn họ diễn ra rất suôn sẻ. Nhờ có trang thiết bị tân và chiến thuật tập kích bất ngờ, họ đã thành công khống chế trạm kiểm soát Ananda và sau đó là cả thị trấn Ananda, thêm vào đó là một số ngôi làng ở thị trấn Aya và Kasa, thậm chí còn xâm nhập thuận lợi vào nội thành Halat. Khởi đầu vốn dĩ rất tốt đẹp, nếu có thêm thời gian, phiến quân phản loại sẽ có cơ hội chiếm được Halat với sự hỗ trợ của phương Tây, nhưng tình hình hiện giờ đã thay đổi 180 độ. Sự xuất hiện của các người máy chiến tranh chính là trở ngại lớn nhất của bọn họ. Quân đội Syria đã mua được người máy chiến tranh từ Trung Quốc, binh lính của họ không cách nào phản kháng vũ khí công nghệ cao đến mức đáng sợ như vậy. Toàn bộ đội ngũ phiến quân xâm nhập vào Halab đã bị xóa sổ, dưới sự yểm hộ của đoàn xe tăng thiết giáp, sư đoàn Mạnh Hổ đã dẫn dắt các người máy chiến tranh phản công và đoạt lại trạm kiểm soát Ananda. Hiện tại, đội ngũ phiến quân trấn thủ ở đó cũng hứng chịu thương vong nặng nề, trạm kiểm soát Ananda cũng rơi vào tay của tiểu đoàn đầu lâu bạc thuộc sư đoàn Mạnh Hổ. Thị trấn Ananda tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria, một số ngôi làng ở các thị trấn Aya và Kasan cũng đã bị thu hồi. Trong thời điểm giao tranh khốc liệt, đội ngũ phiến quân có hơn 500 người chết, 2.000 người bị bắt làm tù binh và vô số trang bị bị tổn hại. Sư đoàn Mãnh Hổ sở hữu vũ khí tối tân nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân, khiến bọn họ không thể duy trì ưu thế như trước đây. Hơn nữa, bọn họ chỉ phát hiện 10 người máy chiến tranh trong trận chiến Halab vừa qua, cho nên không ai dám đảm bảo Basa còn có bao nhiêu người máy nữa. Tính đến thời điểm hiện tại, phiến quân phản loạn lẫn Hoa Kỳ đều vẫn không có bất kỳ dữ liệu nào về hiệu suất và khả năng của người máy chiến tranh. Bây giờ, quân đội Syria đang tiến về phía bọn họ với tốc độ kinh hoàng, bởi vì vừa trải qua vô số thất bại nặng nề, toàn bộ binh sĩ đều trở nên vô cùng hoảng loạn. Một khi niềm tin của binh lính sụp đổ, đội ngũ của bọn họ sẽ thực sự phân tán thành năm bè bảy mảng, không có cách nào để phản kháng và ngăn chặn sư đoàn Mãnh Hổ. Cấp trên của ngươi nói thế nào? Hát hỏi. Cấp trên đang nghiên cứu biện pháp đối phó các người máy chiến tranh. Bọn họ hy vọng rằng chúng ta có thể đưa một người máy đến Hoa Kỳ bằng mọi giá. Xin đáp lại. Ngươi đang nói đùa ấy à? Nếu dễ dàng bắt giữ người máy chiến tranh như vậy thì ta có cần phải ở đây cuống cuồng lên như vậy không? Ai mà dám tới gần người máy chứ hả? Hát không kiềm chế được cơn tức giận. Một khi người máy chiến tranh xuất hiện trên chiến trường, không một ai có thể tiếp cận bọn chúng, dù chỉ là một bước. Chúng vốn là cỗ máy không có cảm xúc, phàm là những kẻ địch cầm vũ khí có tính uy hiếp, chúng sẽ lập tức tàn sát triệt để ngay khi phát hiện chuyển động của đối phương. Hơn nữa, bọn chúng còn có một tiểu đội đặc chủng thuộc sư đoàn Mãnh Hổ theo sát ở đằng sau, ngoài ra còn có đại đội Syria yểm trợ từ xa. Dưới sự bao bọc của lực lượng thiết giáp Syria, các người máy chiến tranh gần như bất khả chiến bại trên chiến trường, nhưng Sim lại nói các quan chức cấp cao Hoa Kỳ muốn có một người máy chiến tranh. Chẳng khác nào muốn nhìn thấy thi thể của phiến quân phản loạn chất thành đống. Một khi bắt được người máy chiến tranh, bọn họ cũng không thể toàn mạng trở về. Với cả, sư đoàn Mãnh Hổ Hasan vốn dĩ không phải kẻ ngốc, người máy chiến tranh đắt cắt cổ, chính quyền Syria nhất định sẽ cử các đội quân để giám sát và yểm trợ. Trừ phi bọn họ có đủ sức mạnh tuyệt đối để đè bẹp đối thủ và nắm quyền chỉ huy của sư đoàn Mãnh Hổ, nếu không thì khó mà có được người máy chiến tranh. Điều rắc rối nhất bây giờ là chúng ta không biết gì về người máy chiến tranh, tất cả chỉ đều là những thông tin mà phòng vệ công kiến công bố ra ngoài hoặc một số bức ảnh do phóng viên chụp lại, tâm trạng của Sim không tốt lắm. Ban đầu, khi nhận nhiệm vụ và đến hỗ trợ Hát, Sim không hề để tâm đến người máy chiến tranh. Một người máy, cho dù có mạnh đến đâu đi nữa, thì cũng sẽ biểu lộ một số hạn chế trên chiến trường. Đến giờ, hắn mới nhận ra suy nghĩ của mình sai tới mức nào. Hắn quả thực đã đánh giá thấp sức mạnh của người máy chiến tranh. Hiện tại, lực lượng đối lập đã tổn thất rất nhiều trang thiết bị, nhân số cũng không còn bao nhiêu. Hơn nữa, mối quan hệ hợp tác giữa các lực lượng phản loại chỉ là tạm thời, cho nên sự liên kết không chặt chẽ lắm. Vì thua hết trận này đến trận khác, tinh thần của binh sĩ không còn vững bền như trước. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nội bộ của bọn họ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Các ngươi có thể gây áp lực lên Syria, khiến bọn họ ngừng tấn công không? Đợi chúng ta tìm ra được cách đối phó với người máy chiến tranh rồi sẽ tính bước tiếp theo. Hát hỏi, hiện tại, chúng ta đang đàm phán với nước Nga, nhưng họ cứ cố ý kéo dài, không có ý định thỏa thuận. Sim lắc đầu, ngay khi Hoa Kỳ phát hiện người máy chiến tranh chính là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch bình định Trung Đông, bọn họ đã nghĩ đến biện pháp ngừng bắn để trì hoãn tình thế một thời gian nữa, bởi vì hai bên xảy ra xung đột, khiến cho thỏa thuận ngừng bắn trước đó đã bị vô hiệu. Vậy nên bọn họ cần phải khôi phục cục diện như ban đầu. Hoa Kỳ đàm phán với nước Nga để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn mới, nhưng đối phương dường như không bày tỏ thiện chí, thậm chí dắt mũi bọn họ. Giờ đây, thị trấn Ananda đã bê thu hồi, nếu sư đoàn mãnh hổ của Hasan đưa người máy chiến tranh vào Idlib, bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn.